Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, chương 2044, cùng người điên đồng dạng. Bốn canh, ao ao ao, huyền khí lại một lần điên cuồng hướng phía mẫu hà đoạn trước bên trong mãnh liệt. Giờ phút này, mẫu hà đoạn trước cùng mẫu hà trung đoạn giao điểm chỗ. Băng Diễm Chu Tước đứng tại Tô Trần bên cạnh. Băng Diễm, kịch liệt đoạn trước bạo liệt. Còn bao lâu? Tô Trần hỏi. 30 cái hô hấp tả hữu. Băng Diễm Chu Tước đánh giá một chút. Nói, ân, vậy chúng ta có thể tiến vào trung đoạn rồi. Đế giới thật là đầu óc có vấn đề. Ha ha, cho rằng như vậy liền có thể để cho ta chết sao? Tô Trần khinh thường cười lạnh. Hắn hiện tại thật là đối với đế giới trí thông minh biểu thị hoài nghi. Hoàn toàn chính là một cái thuần đồ đần. Có hay không? Ha ha, đợi đến ngươi tại 1-2 tháng về sau. Sống sờ sờ lại xuất hiện tại đế giới trước mắt. Ta nghĩ, sắc mặt của hắn nhất định nhìn rất đẹp. Băng Diễm Chu Tước có chút nhìn có chút hả hê ngoạn vị. Cười nói, sau một khắc. Tô Trần một bước bước vào mẫu hà trung đoạn. Trên thực tế, mẫu hà trung đoạn cùng mẫu hà đoạn trước ở giữa là có một tầng tương đương với trận pháp cửa bình thường ngăn cách. Cái này ngăn cách cũng không tốt bước vào. Cũng may, có Băng Diễm Chu Tước tại, thủ đoạn của nó xác thực thần kỳ. Nhẹ nhõm liền làm xong vấn đề này. Trong nháy mắt, Tô Trần tiến vào mẫu hà trung đoạn. Vừa mới bước vào, phanh, Tô Trần thoáng cái liền ngã xuống đất, cả người cơ hồ thành một bộ bạch cốt, trên người huyết nhục, tất cả đều bị thổi thành máu thịt be bét. Tô Trần nhìn lên tới lập tức không giống như là người. À, Tô Trần hoàn toàn chính xác chuẩn bị kỹ càng, có thể giờ phút này, vẫn là đau sâu tận xương tủy. Hắn gào thét, thê thảm. Gào thét thảm thiết, tiểu tử, quên đi cùng ngươi nói. Cái này mẫu hà trung đoạn phong bạo, không chỉ tại uy lực bên trên so đoạn trước tăng cường khoảng 5 lần. Càng mấu chốt chính là, trong lúc này đoạn trong gió lốc ẩn chứa tính ăn mòn kịch độc. Băng Diễm Chu Tước thanh âm truyền, vào Tô Trần lỗ tai. Thảo, Tô Trần mắng nhỏ một tiếng, hai tay trống trên mặt đất. Dùng hết toàn lực nghĩ muốn đứng dậy, lại làm không được, về phần cái gì hấp phong châu các loại, đã hoàn toàn không có tác dụng, hấp phong châu chỉ có thể nhằm vào đoạn trước phong bạo mà thôi. Ao ao ao, hắn từng ngụm hấp khí, điên cuồng vận chuyển huyết mạch của mình, hỗn độn khí lưu, điên cuồng thi triển thời gian thiên đạo vân vân, đáng tiếc, tác dụng đều không phải là quá lớn. Giờ phút này, cả người hắn, tựa như là đi ngủ đồng dạng, bị phong bạo trấn áp nằm dạp trên mặt đất, loại kia làm người tuyệt vọng trọng lực, phảng phất có 300 tỷ tỷ, 500 tỷ tỷ long chi lực khủng bố như vậy, tựa như là toàn bộ cao võ vị diện đều ép ở trên người hắn bình thường. Tô Trần trong mắt đã sớm đỏ như máu huyết hồng, phanh, rất nhanh. Tô Trần cưỡng ép chống lên hai tay, nghĩ muốn đứng lên ý nghĩ, đã bị bóp chết rồi. Hai tay của hắn, mạnh mẽ đoạn mất, xem ra, không thể sốt ruột, ta muốn trước thích ứng trung đoạn phong bạo. Tô Trần tự lẩm bẩm, ngược lại là tỉnh táo một chút. Hiện tại, hắn đừng nói đi về phía trước, chính là đứng lên, cũng không thể, nằm sấp ở chỗ này, nằm ở chỗ này. Cũng coi là một loại khác tu luyện thân thể. Tô Trần hít sâu một hơi, càng ngày càng tỉnh táo. Sau một khắc, hắn không dãy dụa nữa. Hắn bắt đầu xem xét đế bảo vực sâu. Mặc dù, đế bảo vực sâu bên trong kia hơn 30 khỏa nhất đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Bị hắn tại mẫu hà đoạn trước thời điểm liền ăn. Có thể đế bảo vực sâu dù sao cũng là đế bảo vực sâu. Còn có cái khác bảo bối a, như đan dược, không nói viên kia nghịch mệnh sinh tử đan, chính là những đan dược khác, giống như là thần thánh cửu chuyển đan, không tử linh ô đan, trời bảo huyền khí đan vân vân, cũng đều là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp đan dược a. Những đan dược này bên trong ẩn chứa dược lực, cũng là tương đương khá là khủng bố. Tô Trần kiểm lại một chút, không có gì ngoài nghịch mệnh sinh tử đan, hết thảy hơn 70 khỏa loại này đỉnh cấp đan dược. Những đan dược này dược lực quá kinh khủng, có thể đồng thời, tác dụng phụ cũng cực lớn. Tô Trần nghĩ đến, chỉ cần là đan dược, đều có to lớn tác dụng phụ. Phục dụng quá nhiều đan dược, sẽ ảnh hưởng tu võ căn cơ. Có điều, đối với Tô Trần mà nói, không có cái lo lắng này. Thứ nhất, thần phủ kinh khủng, có thể đem những đan dược này bên trong tác dụng phụ tạp chất, tất cả đều luyện hóa, loại trừ. Thứ hai, có mẫu hà trung đoạn cái này khủng bố không cách nào tưởng tượng phong bảo tại, có thể giúp hắn trong thời gian ngắn liền hoàn toàn hấp thu những đan dược này, giảm bớt đan dược tác dụng phụ. Thứ ba, cổ hồn tổ mạch bao dung, thôn phệ vạn vật thuộc tính. Có cái này ba điểm tại, hoa, Tô Trần miệng rộng mở ra. Mặc kệ 3721, cái này hơn 70 viên thuốc. Tô Trần trực tiếp một hơi thở nuốt trọn. Một màn này, nếu như bị đế giới nhìn thấy, không nói trước hắn sẽ đau lòng ngũ tạng lục phủ đều có thể vỡ vụn. Chính là sợ hãi ánh mắt cũng phải mù. Cái này hơn 70 khỏa đỉnh cấp đan dược, hắn đế giới, chính là phục dụng, đời này, mấy ngàn vạn năm thọ nguyên, cũng liền ba lượng khỏa, không thể nhiều hơn nữa. Lại nhiều, thân thể không tiếp thụ được, tác dụng phụ không tiếp thụ được, tu võ căn cơ không tiếp thụ được. Hơn nữa, chính là kia ba lượng khỏa, cũng phải một viên phục dụng, mỗi phục dụng một viên ở giữa, còn phải khoảng cách chí ít hơn mấy triệu năm. Dù sao, loại này đỉnh cấp đan dược, phục dụng đứng lên, đến trịnh trọng lại trịnh trọng a. Như Tô Trần như vậy, một hơi thở hơn 70 khỏa, này con mẹ nó chính là trong ảo giác, đừng nói là hắn đế giới, cho dù là đại thiên thế giới những cái kia đỉnh cấp vô địch, sống mấy cái kỷ nguyên lão quái vật, cũng không dám, toàn bộ diễm trụ diện, khả năng cũng liền Tô Trần một người dám làm như thế mà thôi. Sau một khắc, hơn 70 khỏa đỉnh cấp đan dược bị thần phủ trực tiếp luyện hóa, kinh khủng kia dược lực đã thành chất lỏng, một giọt hướng phía Tô Trần toàn thân trên dưới huyết nhục, kinh mạch, xương ống chân vận chuyển mà đi. Tô Trần giờ phút này, khí tức bắt đầu trở nên táo bạo, vô cùng táo bạo, phảng phất toàn bộ máu thịt be bét thân thể khung xương đều muốn bị trong nháy mắt xé rách bình thường. Cũng chính là giờ khắc này, ngoại giới, mẫu hà đoạn trước vẫn còn tiếp tục bành trướng, đế giới thì là ở trên không, một mực quát, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Kia mẫu hà đoạn trước đã bành trướng đến là lúc đầu thể tích không chỉ 10 lần rồi. Tràn ngập khó có thể tưởng tượng tịch diệt, chôn vùi hương vị, rất tốt, đình chỉ. Đột nhiên, đế giới ánh mắt sáng rõ, quát, lập tức, phía sau hắn kia 7 triệu quy chân cảnh người tu võ, tất cả đều dừng lại. Đế giới thì là nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm chênh lệch một tia liền muốn bạo liệt mẫu hà đoạn trước. Đột nhiên, cười to, điên cuồng cười to, Tô Trần, ngươi cái này tạp chủng, ngươi đáng chết này 100 triệu lần tạp chủng, cuối cùng phải chết tại bản tọa trong tay. Ngươi bây giờ, tuyệt vọng sao? Hối hận không? Thống khổ sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đế giới là một loại phát tiết cười to, giống to, đế gia bởi vì Tô Trần, thiếu chút nữa đều muốn diệt, hiện tại cũng đã phế đi 90% trở lên. Hắn hận, thật là thực chất hóa rồi, không phát tiết, không phát tiết một chút, hắn sẽ điên cuồng, sẽ nhập ma. Giờ phút này, đế giới trong mắt cũng là nhỏ máu bình thường tinh hồng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tiểu tạp chủng, đi tốt, bản tọa tiễn ngươi cuối cùng đoạn đường. Một lát sau, đế giới từng chữ nói ra quát, âm thanh trực tiếp dập dờn tại toàn bộ đế giới, âm thanh như sấm, như đao, rung động tê minh. Âm thanh rơi, đế giới đối với phía dưới đã bành trướng đến rồi cực hạn mẫu hà đoạn trước. Như vậy một chỉ, một lồng ánh sáng bắn thẳng đến mà xuống, vừa mới chạm tới mẫu hà đoạn trước. Oanh, nổ, thật sự nổ, kia mẫu hà đoạn trước, giống như là 100 triệu cái đạn hạt nhân buộc chặt ở chung một chỗ. Nổ, như vậy trong nháy mắt, toàn bộ đế giới đều giống như tới một trận 50 cấp động đất. Thậm chí, đế giới bên trong vài tòa đại sơn cũng bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn. Thậm chí, đế giới trên không cũng bắt đầu hỗn độn, xé rách, xuất hiện các loại lỗ đen, khe hở. Càng kinh khủng chính là, ổn định ngàn tỷ năm đế giới giới môn đều vỡ vụn. Chết, chết, chết, chết đi. Tiểu tạp chủng, như vậy nếu như ngươi còn không chết, bản tọa nhận. Trên không, đế giới thanh âm khàn khàn, không biết là đang khóc vẫn là ở cười, ngay cả tóc đều lỏng lẻo rồi, tóc tai bù xù, cùng người điên đồng dạng. Cầu phiếu phiếu a, phiếu phiếu thật sự quá ít. Nam Cực Hải biết rõ, gần nhất 1-2 tháng, đổi mới rất cạn bã, các loại không ổn định, có thể Nam Cực Hải cũng thật sự cố gắng a. Khóc phép, nếu như phiếu phiếu cái gì thiếu một đâu đâu, thậm chí thiếu một nửa, Nam Cực Hải cũng nhận. Nhưng bây giờ, phiếu phiếu giảm bớt biên độ so 3-4 tháng trước thiếu đi 7 thành. Khụ khụ, khóc hôn mê, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.